Livestream xem bói chuẩn không cần trình, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau rút người tiếp theo đi, tôi muốn đổi tâm trạng, không thì chắc bị tức đến mức bị ung thư vú mất. Tôi là người cảm xúc lên xuống thất thường, chỉ hợp xem mấy thứ chữa lành thôi. Mỗi ngày đều ước nguyện, mong ung thư về, ú tránh xa tôi. Quả nhiên tình yêu không đáng tin, tiền bạc mới là vĩnh hằng. Tâm trạng của tôi nhiên cũng không khá hơn, xem nhiều cha nam không tốt cho sức khỏe, đừng nghĩ nữa, chúng ta rút tiếp người tiếp theo nào. Chẳng bao lâu, người trúng thưởng thứ ba đã xuất hiện. Chúc mừng bạn có tên thịt xông khói xào lươn, tôi đã gửi lời mời gọi video cho bạn rồi, nhớ đồng ý nhé. Vốn đã có duyên không phận tặng bạn vòng hoa nữ thần nhân một độc cô cầu. Rẻ tặng bạn lưỡi đê, a. O cạo nhân 20 sắc nữ nhà họ Lý tặng bạn bùa dục đăng chương mới nhân 30. Rất nhanh sau đó, trên màn hình hiện ra một cô gái trẻ, dung mạo dịu dàng thanh tú, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến mức kỳ lạ, ngay cả môi cũng trắng bệch, trông vô cùng bệnh tật. Streamer, tôi tên là Liêu Giai, cô nói chuyện yếu ớt, như thể lúc nào cũng có thể gục xuống. Tôi nhìn mà lo lắng ra mặt, cô ổn chứ, đừng có ngất xỉu đấy, tiền xem quẻ còn chưa đưa tôi đâu. Liêu Giai nghe Tô Nhiên lo cho mình, còn chưa kịp nói lời cảm ơn đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Cô bĩu môi, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, rồi gửi cho Tô Nhiên 10 cái. Thiên sứ trái tim, streamer, dạo này tôi hay bị thiếu máu, hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực, thậm chí còn ngất mấy lần. Tiêm chích uống thuốc cũng chỉ đỡ được vài hôm, rồi lại nặng hơn. Có bệnh thì phải đi bệnh viện chứ, streamer đâu biết chữa bệnh. Đừng nói thế. Nhỡ đầu streamer biết xem bệnh thì sao? Cô gái chắc do làm việc quá sức hoặc ăn uống thiếu chất. Nhớ nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, đừng kén ăn quá. Nên ăn nhiều đồ bổ M, Á, U như nhãn, rau chân vịt, gan heo, A dao. Tôi trước đây cũng bị thiếu máu, giờ điều dưỡng ổn rồi. Tôi hiểu rõ luôn, thiếu M, Á, U nhìn thì tưởng không sao, mà lúc phát bệnh thì chóng mặt buồn nôn, mồ hôi lạnh vã ra. Cảm giác như sắp C, H, E, T vậy. Chơi PUBG khu vực quy cần bạn chơi cùng. 158 Tô Nhiên nhìn cô chăm chú một lúc, lông mày khẽ nhíu lại. Cô bị thiếu M, Á, U này không bình thường chút nào. Đúng vậy, giờ nghĩ lại tôi cũng thấy có vấn đề. Liêu Giai gật đầu, lúc đầu tôi không để ý. Nghĩ là do ăn ngoài không đủ dinh dưỡng với lại làm việc mệt quá nên mới bị thiếu máu. Nhưng gần đây tôi thấy có điểm không ổn, vì tôi cứ hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Tô Nhiên nghe xong, mím môi hỏi, có phải cô mơ thấy một người phụ nữ? Đúng đúng, Liêu Giai gật đầu liên tục, mấy hôm nay cứ cách vài hôm tôi lại mơ thấy một người phụ nữ bế con đến xin máu. Lúc đầu tôi thấy tội nên cho, nhưng càng ngày tình trạng tôi càng tệ. Tôi cảm thấy có vấn đề rồi, mỗi lần mơ thấy như vậy là cơ thể lại suy sụp nặng hơn. Cứ thế này nữa chắc tôi C, H, E, T mất. Ua, chẳng lẽ là ma cà rồng? Ma cà rồng là của phương Tây, nước mình làm gì có, không hiểu đừng nói bừa. Không phải ma cà rồng thì là gì? Đỉa tu luyện thành tinh à? Cô đồng ý cho M, Á, U thật à? Liêu Giai chớp mắt hai cái. Người phụ nữ đó khóc đáng thương lắm, bảo là con cô ấy sắp C, H, E, T rồi, xin tôi cho M, Á. Cô cứu đứa nhỏ. Tôi mềm lòng nên đồng ý. Sau đó tôi thấy có gì đó không đúng. Nghĩ bụng lần sau mơ thấy thì nhất định không đồng ý nữa. Thế nhưng. Tôi nhiên bất lực. Thế nhưng cô lại mềm lòng và đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Giai ngượng ngùng gật đầu. Tôi nhiên thở dài. Ra hiệu bằng môi. Tháo cái vòng trên tay cô ra đi. Đừng đeo nữa. Cái vòng này có vấn đề à? Liêu Giai sửng sốt. Vội vàng tháo chiếc vòng xuống đặt lên bàn. Đó là một chiếc vòng ngọc màu xanh đậu, chất liệu khá ổn, thuộc loại ngọc đậu nục, chỉ là chính giữa có một chấm đỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ thì không thấy. Người phụ nữ mà cô mơ thấy chính là hồn phách ký sinh trong chiếc vòng này, đang hút tinh huyết của cô đấy. Gì cơ, Liêu Giai sợ đến tim đập thình thịch, cẩn thận hỏi. Streamer, ôi, tôi còn cứu được không? Còn cứu được, may là cô tìm đến tôi kịp lúc. Nếu chậm trễ nữa thì e là cô sẽ bị hút M, Á, U đến chết. Chưa kịp để Liêu Giai thở phào, Tô Nhiên lại bổ sung. nhưng cơ thể cô đã mất M, á, u quá nhiều, lại bị âm khí xâm thực lâu ngày, sức khỏe xuống dốc, cần bồi bổ một thời gian mới phục hồi được. Liêu Dài cuối cùng cũng thở ra một hơi, vỗ ngực. May quá, còn cứu được là tốt rồi, chỉ cần còn mạng thì chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Trà đá dịch quán, chiếc vòng này cô lấy từ đâu vậy? Tôi mua ở chợ đồ cổ, lúc đó vừa nhìn thấy là tôi đã thích rồi, bỏ ra tiền lương 2 tháng mới mua được. Từ khi mua về cứ đeo suốt, sau đó thì bắt đầu mơ thấy người phụ nữ kia. Giấc mơ có chút mơ hồ, tôi chỉ nhớ cô ấy mặc quần áo cổ trang, búi tóc kiểu phụ nhân, bế một đứa trẻ bọc tã, đứa bé đó nhắm mắt không khóc không nhúc nhích, như thể đã chết rồi. Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi, nói đứa trẻ đang thoi thóp, cần M, á, u mới có thể sống, xin tôi giúp một chút. Cô ấy thật sự rất đáng thương, tôi nói mau đi bệnh viện đi, chắc chắn cứu được. Cô ấy khóc bảo không đi được, tôi tưởng cô ấy không có tiền, định đưa tiền thì cô ấy lại không cần, nói chỉ muốn một chút M, á, u thôi, không cần nhiều, một chút là đủ. Tôi nghĩ chỉ là một chút M, á, u thôi, giống như đi hiến M, á, u nên đã đồng ý. Sau đó cô ấy lấy M, á, u bằng cách nào thì tôi không nhớ rõ, chỉ biết sau mỗi lần ngủ dậy thì tôi thấy cơ thể cực kỳ suy nhược. Cứ cách 10 hôm nửa tháng là tôi lại mơ thấy lần nữa, cơ thể cũng ngày càng tệ. Về sau khi cô ấy lại tới đòi máu, tôi không đồng ý nữa, nhưng cô ấy cứ quỳ mà khóc mãi, làm tôi cũng thấy buồn, rồi lại mềm lòng đồng ý, cái đó. Liêu Dài ngập ngừng, rồi nói, Steamer, cô định xử lý cô ấy thế nào? Là cho đi đầu thai hay đánh cho hồn phi phách tán? Sao vậy? Nếu có thể thì, xin hãy tha cho cô ấy một mạng. Tôi cảm thấy cô ấy cũng rất đáng thương. Chỉ cần cô ấy không tiếp tục đi tìm người lấy M, á, u nữa thì tha cho cô ấy đi. Nếu cô ta chưa gây ra án mạng, tôi cũng sẽ không lấy mạng cô ta. Còn chuyện cô ta sai phạm gì, nên chịu hình phạt ra sao thì đã có người khác định đoạt, không đến lượt tôi quyết. Liêu Dài nghe vậy thì hiểu ra ý tôi nhiên. Vậy thì được, cô gửi địa chỉ cho tôi sẽ đến ngay. Vâng, Liêu Dài nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi nhiên qua tin nhắn riêng. Livestream vẫn tiếp tục, tôi nhiên ẩn thân thi triển thuật. Thu nhỏ khoảng cách, rất nhanh đã đến nhà của Liêu Dài. Chiếc vòng tỏa ra âm khí nhàn nhạt được đặt trên bàn. Khi tôi nhiên vừa xuất hiện, chiếc vòng như có ý thức, nhảy bật lên muốn trốn đi, nhưng bị tôi nhiên dùng tay đè xuống. Trên vòng có một đạo chú văn mờ nhạt đang xoay chuyển, thì ra đã bị người ta yểm chú khống chế. Tôi nhiên hừ lạnh, ra đây đi, đợi ta động thủ thì cô sẽ càng khó chịu hơn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc vòng xoay một vòng như thể đang nhìn chằm chằm tôi nhiên, sau đó một luồng khói trắng từ vòng tỏa ra. Giây tiếp theo, cả livestream đều dựng tóc gáy. Cách chương.